Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034. Chương 32, Chính Văn Đệ 1034. Chương không xong cái bánh gặm thư võng. Gặm thư di động bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC trong lúc nhất thời. Thần Nguyệt Đại Lục, Phong Vân Động. Sóng gió khởi, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc chờ đến mục vân giao tỉnh lại thời điểm. Liền phát hiện chính mình ngã xuống một mảnh trên cỏ, chung quanh là mênh mông vô bờ thảo nguyên, thoạt nhìn rất là an bình tường hòa, bất quá mục vân giao giờ phút này đều không rảnh lo nhiều như vậy. Chỉ là liên tiếp mà khắp nơi nhìn lại, tìm kiếm Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh, chỉ là nơi này nơi nào còn có Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Đứng dậy, Mục Vân Giao khắp nơi đi đi, vẫn là không có thấy bất luận cái gì dân cư, liền không khỏi nhăn nhăn mày, đem thức hải trung năm đại thần thú thần hồn cấp phóng ra. Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, nơi này chính là dị không gian. Không tồi, Bạch Hổ nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Theo sau gật gật đầu, hơi mang vài phần nghiêm túc mà mở miệng nói. Này mênh mông vô bờ đều là thảo nguyên, nơi nào có thể tìm được cái gì chế phục thú ma bảo vật. Còn có, nơi nào lại có thể sống lại các ngươi đồ vật. Toàn bộ dị không gian hẳn là không đều là thảo nguyên. Lại đi vừa đi. Tổng hội đi ra này thảo nguyên, Bạch Hổ quét mắt bốn phía. Theo sau đối với Mục Vân Giao nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Vậy các ngươi có thể hay không cảm nhận được các ngươi yêu cầu kia đồ vật địa phương nơi? Hiện tại còn không thể, Bạch Hổ nghe vậy. Khép lại hai tròng mắt, tinh tế cảm ứng một phen. Không thu hoạch được gì. Quét mắt chính mình mặt khác tiểu đồng bọn. Thấy bọn họ đều đối với chính mình lắc lắc đầu, lúc này mới mở miệng nói, có thể cho các ngươi sống lại đến tột cùng là thứ gì? Mục Vân Giao nhịn không được lại mở miệng hỏi, Ngô cũng không biết, Bạch Hổ nghe vậy, giật mình, theo sau mới mở miệng nói, kỳ thật năm cái huyết ngọc đều là từ năm đại thần thú năm tích tinh huyết cấu thành. Cho nên kỳ thật chỉ cần năm đại thần thú tinh huyết dung hợp ở bên nhau. Liền có thể mở ra dị không gian đại môn, mà truyền thuyết bên trong, chỉ là nói dị không gian nội có thể chế phục thú ma đồ vật. Cũng có thể làm năm đại thần thú sống lại đồ vật. Nhưng là này hai dạng khác biệt cụ thể là cái gì? Lại là không có người biết đến. Thế cho nên, này hai dạng khác biệt đồ vật hay không tồn tại, Bạch Hổ chúng nó cũng là không hiểu được. Mục Vân Giao thấy vậy. Nhịn không được liền nhăn nhăn mày, cái gì cũng không biết, tới này dị không gian, thật đúng là có chút khó làm a. Đặc biệt là hiện giờ, Bách Lý Cảnh Ca còn không ở bên người, nếu là gặp phủ cùng còn có hắn phía sau cái kia hắc y nhân. Kia đã có thể không ổn, Tử Dạ cùng nắm hiện giờ cũng không ở nàng bên người. Hiện giờ chỉ có năm đại thần thú, bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, không nhất định sẽ là phủ cùng đối thủ, còn có, Mục Vân Giao nghĩ phủ cùng phía sau cái kia hắc y nhân. Liền không khỏi nhăn nhăn mày, người kia xem nàng ánh mắt rất là kỳ quái, giống như là hắn nhận thức nàng giống nhau. Đột nhiên, Mục Vân Giao trong đầu hiện ra một mặt màu đỏ tà mị thân ảnh. Chẳng lẽ đi theo phủ cùng phía sau chính là Mặc Khuyết? Nghĩ. Mục Vân Giao mày lại là hung hăng mà nhíu nhíu, Ngô chờ tuy rằng không có thật thể, thực lực giảm xuống không ít, nhưng là Ngô năm người khuynh lực tương trợ, vẫn là có thể hộ nhữ chu toàn, Bạch Hổ nhìn ra Mục Vân Giao băn khoăn. Rồi sau đó mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe Bạch Hổ nói, vẫn là không khỏi đến nhăn nhăn mày, đối với Bách Lý Cảnh Ca, Vân Tê cùng Vân Ly. Nàng là một chút đều không kiên nhẫn, rốt cuộc này ba người thực lực đều rất mạnh, hiện giờ nàng lo lắng đó là chính mình, trừ bỏ lo lắng gặp được phủ cùng người, còn lo lắng, chính mình trong bụng hài tử, nếu là đứa nhỏ này tới không vừa khéo, ở dị không gian chung liền muốn Giáng sinh, kia đã có thể, không xong cái bánh, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.